Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, chương 1240, thỏ trắng nhỏ cùng lão sói xám. Tiểu Vương Bát, ếch, Tiểu Thiên, ngươi thật có thể đến giúp Văn Nhã. Bà chủ nhà kém chút lại đem, tên nhóc khốn nạn, cái chức vị này. Dùng tại Diệp Thiên trên thân. Lời đến khóe miệng, lại tranh thủ thời gian đổi giọng, đón đến lại nói, ta sách thiếu, ngươi cũng không thể gạt ta. Sau lưng nàng Tần Huyên thì hướng về phía Diệp Thiên liên tục chớp mắt. Hy vọng Diệp Thiên có thể gật đầu đáp ứng lão nương. Diệp Thiên vỗ lồng ngực, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đáp lại nói, đó là đương nhiên, ta lần này tìm đến Tần Huyên. Chính là vì để Lưu Văn Nhã thoát ly khổ hải. Thế nhưng là, bà chủ nhà tuy nhiên xúc động lỗ mãng, nhưng cũng không phải không có não tử người. Tê Thanh nói, thế nhưng là, Huyền Nhi lại có thể giúp đỡ được gì? Mẹ, ta tác dụng có thể lớn. Nếu như ta không xuất hiện, Thiên Ca căn bản là không có cách tiến vào tiểu, di chỗ ở công ty. Tần Huyên sớm liền chuẩn bị tốt cái này càng giải thích. Đừng quên, tiểu, di cho ta một cái công ty bọn họ thông hành chứng. Bà chủ nhà đương nhiên biết Sơn Hà tập đoàn. Thông hành chứng đại biểu hàm nghĩa. Lưu Văn Nhã đảm nhiệm chức vụ Sơn Hà tập đoàn. Có cái vô cùng kỳ lạ chế độ. Cho mỗi cái nhận chức nhân viên người nhà. Cấp cho một cái thông hành chứng. Chỉ cần bản thân mang theo thông hành chứng, thì có thể đi vào Sơn Hà tập đoàn. Nói là Sơn Hà tập đoàn, thực cũng không vẻn vẹn là nơi văn phòng. Bên trong còn có rực rỡ muôn màu hàng xa xỉ cửa hàng. Hải Dương công viên giải trí loại hình giải trí nghỉ dưỡng tràng sở. Chỉ cần có thông hành chứng, tại nghỉ dưỡng tràng sở bên trong tiêu phí, có thể hưởng thụ giảm giá ưu đãi. Vương gia trưởng khống Sơn Hà tập đoàn, phát ra mỗi một chương thông hành chứng, tại Giang Thành cảnh nội càng là một loại thân phận địa vị biểu tượng. Không phải quan to quyền quý, cũng là nhân vật nổi tiếng thiện cổ, địa vị càng cao, thông hành chứng hàm kim lượng thì càng cao. Lưu Văn Nhã cho Tần Huyên, mặc dù chỉ là một chương rất phổ thông thông hành chứng, nhưng cũng đủ để khiến rất nhiều người quăng tới hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Việc đã đến nước này, bà chủ nhà cũng vô kế khả thi, chỉ có thể thở dài ra một hơi, bất đắc dĩ thở dài nói, cái kia, vậy ngươi thì cùng Tiểu Thiên đi thôi. Cảm ơn lão mụ, Tần Huyên nhất thời hoan hỉ giống như chỉ xuất lòng, chim nhỏ giống như vui sướng cười ra tiếng. Bà chủ nhà lại thần sắc khẩn trương đem Diệp Thiên kéo đến một bên. Nghiêm khắc nói, lão nương cảnh cáo ngươi, không cho phép đối Huyên Nhi động thủ động cước, ăn nàng đậu hũ, cũng không cho ở trước mặt nàng đem xuống, chảy tiết mục ngắn, càng không cho phép đối lão nương muội muội có nửa điểm ý nghĩ xấu. Không phải vậy lời nói, lão nương thì theo ngươi liều mạng, lão nương lời nói. Ngươi nghe không? Diệp Thiên mặt đen lại nhìn qua bà chủ nhà, cười khổ nói, a di, chẳng lẽ ngươi tại trong mắt, ta chính là loại này bị ổi tiểu nhân vô sỉ. Nói ngươi bị ổi vô sỉ, đó là nể mặt ngươi. Bà chủ nhà tức giận vỗ một cái Diệp Thiên bả vai. Hừ lạnh nói, nhà ngươi chính là bại loại cặn bã, cầu ngươi xin thương xót. Đừng có lại tai họa lão nương nữ nhi cùng muội muội. Lão nương để Huyên Nhi theo ngươi ra ngoài, không khác nào đem thỏ trắng nhỏ đưa đến lão sói xám bên miệng. Tùy thời đều gặp phải bị ăn sạch nguy hiểm. Diệp Thiên kém chút bị bà chủ nhà lời này tức giận đến thổ huyết, nhưng hắn cũng lười cãi lại. Lão ngủ, ngươi sao có thể nói như vậy Thiên Ca đâu? Thiên Ca là người tốt. Ngươi đừng quên, lần trước nếu không phải hắn xuất thủ, Vương Văn Long cái kia hỗn đản, không chừng hội làm ra cái gì càng đáng sợ sự tình đến đây. Tần Huyên cũng không quen nhìn lão, Nương đối Diệp Thiên quở trách, tranh thủ thời gian mở miệng nói giúp vào. Bà chủ nhà tức giận vung tay lên, các ngươi hai cái đều cút ngay cho lão nương, nếu là không có thể đem Văn Nhã sự tình xử lý thỏa đáng, lão nương nếu là không đánh gãy các ngươi chân chó, lão nương cũng không phải là người. Đi thôi, Thiên ca. Tần Huyên lôi kéo Diệp Thiên tay áo, hưng phấn hướng ra phía ngoài chạy tới. Trong vòng một phút, bà chủ nhà ngậm lấy điếu thuốc, đứng tại trên ban công, nhìn lấy Diệp Thiên cùng Tần Huyên một trước một sau đi ra đại viện về sau. Không khỏi thở dài một tiếng, cười khổ nói, tên nhóc khốn nạn, khác bản sự không có, tán gái trêu chọc muội thủ đoạn, ngược lại là tầng tầng lớp lớp. Liền Huyên Nhi loại này từ nhỏ ra giáo nghiêm ngặt nữ hài tử, đều đối ngươi khăng khăng một mực, ngủ đều tại nhớ kỹ tên. Người nhà thật sự là dẫm nhầm cứt chó. Có phải hay không đời trước cứu vãn địa cầu, đời này mới có lớn như vậy phúc phận. Ngươi nếu là dám thật xin lỗi Huyên, lão nương thì phế đệ đệ ngươi. Tự lẩm bẩm đến sau cùng mấy câu lúc, bà chủ nhà cũng không khỏi đến cười hắc hắc lên. Biết con gái không ai bằng mẹ, Tần Huyên đối Diệp Thiên cảm tình sâu bao nhiêu, bà chủ nhà lại quá là rõ ràng. Theo trong khoảng thời gian này tỉnh táo sau khi tự hỏi, nàng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Chỉ cần Tần Huyên có thể được đến hạnh phúc khoái lạc, nàng cũng nguyện ý đem Tần Huyên gả cho Diệp Thiên. Đến mức Tần Cương vì cứu Diệp Thiên mà hết hy vọng kết. Tuy nhiên Thủy Chung không cách nào mở ra, nhưng nàng chỉ có thể tiếp nhận sự thật. Dù sao người chết không thể sống lại, thời gian vẫn còn phải tiếp tục. Huống chi Diệp Thiên cũng còn tính là cái có lương tâm người. Nếu là chính đem Tần Huyên gả cho Diệp Thiên, Diệp Thiên cũng tính toán là mình nửa đứa con trai. Nghĩ được như vậy, bà chủ nhà cạc cạc cười ra tiếng, Thiên ca, thật không nghĩ tới, một đoạn thời gian không thấy, người thật đúng là phát đạt a. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên Tần Huyên, thon dài tay trắng vỗ nhẹ ra thật ghế dựa, đánh giá Ferrari trong xe trang sức, hiếu kỳ ánh mắt, nơi này nhìn xem, chỗ đó ngó ngó, từ đáy lòng cảm khái nói, tốt như vậy xe, ta còn là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi đây. Hì hì, Diệp Thiên cười một tiếng, có mấy phần đắc ý nói, chia tay ba ngày, làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn đời. Ngươi nghĩ không ra sự tình còn nhiều nữa, bởi vì Tần Huyên chỉ là xuất thân tiểu hộ nhân gia người bình thường, căn bản không có tư cách tham dự vào giang thành thế lực khắp nơi chiến đấu bên trong. Cho nên trong khoảng thời gian này phát sinh ở Diệp Thiên trên thân những sự tình kia, nàng căn bản không biết. Thiên ca, ngươi muốn làm sao trợ giúp tiểu gì? Tần Huyên nhíu lại đại mi, tràn đầy phấn khởi hỏi. Diệp Thiên thần thần bí bí đáp lại nói, sơn nhân tự có diệu kế, đến thời điểm ngươi liền biết. Tần Huyên có chút bất mãn ý chu kiều nộn Sakura môi, hừ nhẹ nói, ngươi thì cố lộng huyền hư đi. Lời nói xoay chuyển, Tần Huyên lại dịu dàng nói, Thiên ca, ta thật không nghĩ tới, ngày đó ta cũng chỉ là thuận miệng nói lên gì nhỏ sự tình, lại bị ngươi để ở trong lòng. Lúc trước trong nhà lúc ta nghe được ngươi nói với lão mụ lên muốn trợ giúp gì nhỏ lúc, ta thật cảm thấy thật bất ngờ. Đang lái xe, Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, quét mắt một vòng Tần Huyên bị dây an toàn phác họa ra trước ngực phong cảnh, không khỏi thầm nuốt nước miếng một cái. Một cái dây an toàn nghiêng nghiêng buộc chặt tại Tần Huyên nguyên bản thì có chút có thể nhìn rất tốt non sông trung gian, đem một đôi mây cong tôn lên càng hùng vĩ, đoạt người nhãn cầu, muốn không làm cho Diệp Thiên chú ý cũng khó khăn. Người thật giống như lại lớn lên rất nhiều. Diệp Thiên nhỏ giọng cảm khái một câu, nói chuyện, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nữa. Một mặt là bởi vì hiện tại chính mở xe chạy trên đường, Một phương diện khác thì là cũng lo lắng. Thưởng thức rung động lòng người phong cảnh một lúc sau, khó tránh khỏi câu lên thể nội dã thú, từ đó làm ra không nên làm việc. Hắn hoàn toàn tưởng tượng ra được, nếu như chính mình chính đem Tần Huyên cho cái kia, lấy bà chủ nhà tính như liệt hỏa bạo tính khí, còn thật có khả năng đem đệ đệ mình đá bạo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.